Long Phù, chương 1116, 6 đại vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi thế giới cũ ngưng tụ thành hình thân thể sau, cùng tân thế giới đối lập, tân thế giới không ngừng mà chế tạo ra các loại vũ trụ, thổi bóng ngâm nước tựa như đem rất nhiều vũ trụ đều nhét đầy tiến nhập đa nguyên vũ trụ thời không bên trong, mà thế giới cũ nhưng là không ngừng mà hấp thu các loại vũ trụ, một cái chế tạo, một cái hấp thu. Như vậy coi như là âm dương đối lập. Loại này đối lập trong quá trình, vô số nhân vật ra đời đi ra. Đặc biệt là thế giới cũ bên trong các loại nhân vật càng là gió nổi mây vần, các loại chủ giác được tuyển chọn không cần phải nói, làm đi ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, mà còn có một chút so với chủ giác được tuyển chọn mạnh hơn nhân vật lại tấn thăng vô bất hủ cảnh giới. Trong đó, cường đại nhất đúng là 6 người vật gọi là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. 6 người này, ở thế giới cũ bên trong rất nhiều lần nguyên, đều là tiểu nhân vật có thể lực lượng mới xuất hiện, lại rất nhanh liền thành tựu vô thượng bá chủ, hơn nữa mỗi người khôn khéo cực kỳ, nắm giữ bất khả tư nghị vô thượng thần thông, am hiểu tính toán, hơn nữa khí số cường đại đến đạt cơ hồ là không thể chiến thắng cảnh giới. Có thể nói, 6 người này mới thật sự là chủ giác, bọn họ từ nhỏ đến hiện tại, bất kể là ai đối phó hắn, đều trên cơ bản không có kết quả tốt, cho dù là bọn họ là con kiến cỏ nhỏ thời điểm, vô địch cự đầu đối phó bọn họ, đều không giải thích được bị chém giết mà chỗ tốt bị bọn họ thu được. Phảng phất bọn họ là bị nào đó loại khởi xướng lực bao vây, khắp nơi rối trá, bất kỳ khó khăn tuyệt cảnh, bọn họ đều sẽ hy vọng. Hiện tại, 6 người này đều trở thành vô địch cự đầu. Thậm chí bọn họ có thể biết đạo thiên địa các loại biến số. Ở tân thế giới ý chí cùng thế giới cũ ý chí đối kháng thời điểm, động tĩnh thật sự là quá lớn, có thể ảnh hưởng thiên địa vũ trụ sau này cách cục. Những người này đồng thời cũng cảm thấy một tòa đại trận ở từ từ sinh ra, đại trận này đối với bọn hắn có uy hiếp rất lớn, thậm chí sẽ áp chế thực lực của bọn họ, kết quả là đều đem sức mạnh thôi thúc đi ra oanh kích đại trận này. Hơn nữa bọn họ cảm thấy, đại trận này nếu như bị chính mình nạp vào trong tay, e sợ sẽ tiến thêm một bước trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Lập tức cục diện hỗn loạn, vô số sức mạnh lăn qua lăn lại, trong thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Đánh nhau, ở tân thế giới bên trong, Cổ Trần Sa cùng Lô Bái Nguyệt, Võ Thánh, Gia Cát Nha, Văn Hồng 5 người nhìn cái kia trong hư không nhất động tĩnh lớn, Cổ Trần Sa đem tất cả chi tiết nhỏ đều bày ra. Lô Bái Nguyệt nói, Trần Sa, ngươi có muốn hay không cứu lão tứ? Lão tứ lần này chỉ sợ là nhất định phải ngã xuống, cũng là chính bản thân hắn muốn không mở, nhất định phải cùng ngươi tranh đấu, kết quả năng lực không đủ, gượng ép tu luyện này vô thiên vô đạo đại trận cuối cùng mới rơi xuống như vậy một cái đất ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tứ không thể cứu, nếu như hắn không gượng ép tu luyện này vô thiên vô đạo đại trận, ngược lại là có thể ung dung tự tại, nhưng hắn vì vượt qua ta tu luyện trận này, có thể nói là đánh mất tất cả khí số, ngươi suy nghĩ một chút, trận này một thành, chính là tước đoạt hết thảy sinh linh thành tựu thiên đạo cơ hội, cái kia coi như là trở ngại chúng sinh lên cấp, ở trong cõi u minh, chúng sinh vận mệnh liền sẽ phản phệ hắn, thêm vào hắn này ngàn năm thời gian, đầy đủ cắn nuốt hơn 1 tỷ thiên đạo cảnh giới cường giả, cố nhiên là đem trận đồ luyện chế thành công, khả tạo nghiệt thật sự là quá lớn, đây là trời làm bậy, có thể vì tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta kỳ thực đã cho hắn một tuyến sinh cơ, nhưng lão tứ vẫn là tự gây nghiệt, ta cũng giải cứu hắn, khủng khiếp. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Lão tứ ở năm đó, kỳ thực kiêu căng tự mãn, ở rất nhiều trong hoàng tử, xếp hạng thứ nhất, đáng tiếc là, hắn vẫn bị ta ngăn chặn, ở năm đó tĩnh tiên ti thời điểm, chúng ta còn có thể vẫn hợp tác, có ở thiên đế sau khi xuất thế, hắn bởi vì thiên đế nguyên nhân, liền dần dần cùng ta nội bộ lục đục, ta cũng biết chuyện này, còn muốn vãn hồi, nhiều lần cho hắn cơ hội, nhưng hắn còn là trở thành vô tổ, chính mình tìm hiểu ra đến một vài thứ, cùng đạo lý của ta càng đi càng xa, cuối cùng đạt tới không thể thu thập cục diện, bất quá hắn hiện tại cô đọng này đại trận mà chết, cũng có thể vì là cầu nhân được nhân, đại trận này bản thân liền là vô thiên vô đạo, chính hắn là vô bất hủ cảnh giới, cũng là ở đại trận luyện hóa trong phạm vi. Này ngàn năm, thế giới cũng càng lúc càng lớn. Văn Hồng nói, so với ngàn năm trước thế giới cũ lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, trong đó nhân vật anh hùng càng là như măng mọc sau cơn mưa liên tục xuất thế, ở trong đó vô số khí sổ vương, thậm chí là vương trung vương xuất hiện. 6 người kia chính là mạnh nhất vương trung vương, bá chủ bên trong bá chủ, thậm chí ngay cả ta khí số đều có chỗ không bằng. Nếu như ta hiện tại đi đối phó 6 người trong đó bất luận cái nào, đều chỉ sợ là thua nhiều thắng ít cục diện. Thiên địa loạn số, nhất định sinh kiêu hùng, cái này cũng là tất nhiên sự tình, ta lựa chọn nổ tung vận mệnh trường hà cho chúng sinh tự do, bản thân liền là chính mình không khống chế thiên địa mất đi này một tầng ràng buộc nhất định sẽ kịch liệt trưởng thành, vô số nhân vật tầng tầng lớp lớp cũng là ta trong dự liệu sự tình, bất quá chúng ta xem trước một chút, lão tứ chết rồi sau, đại trận này đến cùng sẽ rơi vào trong tay của người nào? Cổ Trần Sa nói. Vào lúc này, ở vùng hư không đó bên trong, lão tứ Cổ Hoa Sa cũng chưa chết, bởi vì hắn bị áp chế tiến nhập vô thiên vô đạo trong trận đồ thời điểm, đột nhiên một ít vô bất hủ cảnh giới cao thủ đảo loạn cục rồi mặt. Vù, mấy cái mang theo vô biên ngang ngược cái bóng đạt tới cái này trận đồ bên trong, sau đó bộc phát ra mạnh mẽ nhất công kích. Cơ hội của ta đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ Cổ Hoa Sa cật lực co rút lại sức mạnh của chính mình, sau đó cả người biến thành tối đen như mực phù văn, muốn thoát thân đi ra ngoài thế nhưng hắn ở thoát thân thời điểm, vẫn cứ muốn đem mình vô thiên vô đạo đại trận mang đi, bởi vì đại trận này hao phí hắn quá nhiều tâm huyết, hiện tại đại trận này càng là đem vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, vô vi tiên sinh đều luyện hóa vào trong đó, uy lực so với năm đó càng là lớn hơn vô số lần, hơn nữa hắn cảm giác được chính mình còn cùng cái này trận đồ có rất lớn liên hệ, nếu như có thể nắm lấy cơ hội tuyệt đối có thể đem cái này trận đồ mang đi. Chỉ cần ta đem cái này trận đồ mang đi ta không những có thể vươn mình, hơn nữa thực lực sẽ tiến thêm một bước đến cảnh giới mạnh nhất. Lão tứ Cổ Hoa Sa trong lòng còn đang cười gằn. Những người này đều đang vì ta giả y, sức mạnh của hắn cấp tốc thả ra tiến nhập này vô thiên vô đạo bên trong đại trận kia trong phút chốc lần thứ hai dục già dục dịch xuất hiện rất nhiều khí số toàn bộ đều thâu nhập trong cơ thể hắn, làm cho hắn trong nháy mắt thương thế khôi phục không ít. Ầm ầm, vô số sức mạnh từ trên trời giáng xuống, nguồn sức mạnh này trực tiếp liền sát nhập vào vô thiên vô đạo bên trong đại trận, sau đó trực tiếp ngay ở lão tứ Cổ Hoa Sa trước mặt hiển hiện ra. Lão tứ Cổ Hoa Sa vào lúc này ở trong mắt trận yên lặng vận chuyển, đã nhìn thấy trước mắt nhiều đi ra một người, cái này người rất là tuổi trẻ, một thân quần áo màu xanh, nhưng trên người lờ mờ có vô số tạo hóa khí di miêu la tức đang lưu truyền, cũng là vô bất hủ cảnh giới, có thể thực lực xem ra sâu không lường được. Lại là trong mắt trận người sáng lập rất tốt, ta luyện hóa người sáng lập này, chẳng khác nào là luyện hóa đại trận này. Cái này quần áo màu xanh trẻ tuổi người nhìn lão tứ Cổ Hoa Sa cười lên, sau đó hắn một tay bắt được đi ra, nhất thời vô số ngọn lửa màu xanh bao gồm lão tứ Cổ Hoa Sa. Lão tứ Cổ Hoa Sa lập tức cũng cảm giác được cực kỳ đau nhức, ở này trong đau nhức hắn vừa rồi tụ tập lại nguyên khí tản ra hơn một nửa, cả người lần thứ hai nằm ở trọng thương trạng thái. Ngươi là ai, làm sao sẽ xông vào bên trong đại trận? Lão tứ Cổ Hoa Sa giống giận, ngươi chính là vô tổ Cổ Hoa Sa chứ? Quần áo màu xanh trẻ tuổi người nhìn hắn cười híp mắt, tuy rằng hắn mặt hướng người hiền lành, nhưng trên thực tế hắn ra tay vẫn là không có dừng lại, ngược lại là gia tăng luyện hóa. Xuất sinh, Cổ Hoa Sa cật lực phản kháng, đáng tiếc là hắn bị thương quá mức nghiêm trọng, hiện tại căn bản không phải quần áo màu xanh người tuổi trẻ đối thủ. Chu Khâm, ngươi ở nơi này lén lén lút lút ăn một mình. Lại một thanh âm xuất hiện ở đây, hiện ra cái người mặc đồ trắng người trẻ tuổi này khắp toàn thân tràn đầy vô biên thô bạo cùng sắc bén khí chất. Thiếu niên mặc áo trắng cũng là trực tiếp ra tay, bắt đầu trấn áp lão tứ Cổ Hoa Sa. Lão tứ chỉ cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này sức mạnh hầu như cùng hắn thời điểm hưng thịnh đều không phân cao thấp, thậm chí càng vượt qua, nhất thời tuyệt vọng lên. Tại sao trong thiên địa sẽ sinh ra mạnh mẽ như vậy nhân vật liền? Cổ Hoa Sa, ngươi thật là đáng chết. Lại có một mặc trang phục màu đỏ thiếu niên xuất hiện, hắn cũng đối với lão tứ Cổ Hoa Sa trực tiếp ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một ít dưới tay, ở này ngàn năm, đã bị ngươi luyện hóa vào trong bên trong đại trận này, ta bởi vì tu luyện một môn công pháp muốn thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, vì lẽ đó vẫn không có tìm ngươi, hiện tại ngươi càng là làm trầm trọng thêm, muốn luyện hóa hết thảy tu thành thiên đạo cảnh giới nhân vật, đây chính là tự tìm đường chết. Các ngươi này chút quái thai, lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Trong các ngươi tính toán, tần thế giới cùng thế giới cụ ý chí chính là đem ta làm mồi, để cho các ngươi tự chui đầu vào lưới, các ngươi hiện tại sau khi đi vào trên căn bản liền không cách nào đi ra, cũng phải giống như ta, hòa vào bên trong đại trận này. Không sai, vào lúc này, tần thế giới ý chí cổ tân kiếm thế giới cụ ý chí cổ đạp tiên cũng xuất hiện ở đây trong mắt trận, sau đó toàn bộ đại trận mãnh liệt co rút lại, liền thành trước mắt này một cái mắt trận. Ở này trong mắt trận, tổng cộng có hơn 10 người. Đều là vừa nãy xông vào bên trong đại trận người, trong đó ngoại trừ Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người ở ngoài, còn có lão tứ Cổ Hoa Sa, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Chu Dương, ngoài ra còn có 3 cái nhìn dáng dấp cũng là luyện thành vô bất hủ cảnh giới đại khí số người. Ở đây bộc phát ra chiến đấu ở rất nhiều tu vi cấp thấp người không cảm giác được, nhưng đối với vô bất hủ cảnh giới, nhưng hết sức rõ ràng, liền này đa nguyên vũ trụ bên trong, luyện thành vô bất hủ cảnh giới người đều rối rít tới rồi. Mặt khác ba cái luyện thành vô bất hủ cảnh giới người, lại không phải tới từ ở thế giới cũ, mà là tới từ ở tân thế giới. Tân thế giới quy mô rất lớn, cũng là vô cùng vô tận, trong đó có thể đản sinh ra vô bất hủ cảnh giới không ly kỳ chút nào, hơn nữa từ khi tân thế giới thoát khỏi cổ trần xa khống chế sau, cao thủ trong đó thì càng là có hết sức cơ hội lớn cùng số mệnh. Cách chương.